Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, bầu trời âm u đầy tử khí. Tình hình này diễn ra đã liên tiếp hơn nửa tháng. Đêm nay tựa hồ lúc nào cũng sẽ có thể có mưa xối xả. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, chẳng khác nào ngày tận thế. Sau khi Lâm Long giải quyết xong xả tình, liền liếc nhìn bốn phía, phát hiện trên đất có một hạt châu lập lòe ánh huỳnh quang. Trong lòng vui vẻ, vội vàng đem hạt châu nhặt lên. Hạt châu vào tay, liền cảm thấy rất ấm áp, lớn chừng bằng một viên bi. Lần này phát tài rồi, viên xà châu này giữ lại cho Bạch Khiết, nàng ăn vào liền sẽ tăng lên không ít thực lực. Lâm Long thầm nghĩ, thì vương có thì châu, xà cũng có xà châu, quỷ quái đến cảnh giới nhất định đều sẽ có, giống như đan điền của con người vậy. Đây là nơi mà chúng nó chứa đựng năng lượng, là tinh hoa mà chúng nó tu hành mấy trăm, mấy ngàn năm qua. Suy nghĩ một chút, Lâm Long quyết định đi xuống dưới giếng nhìn xem, xà tinh cùng với ngư tinh xuất hiện ở đây. Khẳng định là có gì đó quái lạ. Bọn chúng mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn không cần thiết ở tại chỗ này. Liền giống như một người có rất nhiều tiền, không ở trong biệt thự mà lại ở dưới gầm cầu. Chuyện bất thường tất có yêu. Lấy nhìn đám người Trương Vũ Phi, phát hiện bọn họ đã cùng ba con đại quỷ đánh nhau. Thấy bọn họ chiếm thượng phong, Lâm Long mới an tâm bấm thủ quyết tránh nước, sau đó nhảy vào trong giếng. Nước giếng lạnh lẽo thấu xương, thật giống như người không mặc quần áo ở nơi băng thiên tuyết địa. Cho dù lấy thần lực của Lâm Long vẫn như cũ cảm giác thật lạnh. Nước lạnh này có chút không bình thường. Đây là cảm giác đầu tiên khi Lâm Long xuống nước. Sau đó chậm rãi bơi xuống, Lâm Long liền chấn kinh. Một cái giếng nho nhỏ này vậy mà sâu không thấy đáy. Không biết là người đào hay là xà tinh cùng với ngư tinh đào đây. Bơi mấy phút, Lâm Long không thấy nguy hiểm. Đột nhiên tăng tốc, vặn người lên xuống chẳng khác nào một con cá mập. Tốc độ nhanh chóng. Đó là vật gì? Bơi không bao lâu, Lâm Long đột nhiên dừng lại thân thể, nhìn đáy giếng có một quả trứng lớn, trên mặt hiện lên một tiếng nghi hoặc. Trong đầu cẩn thận hồi tưởng lại một hồi, nhưng không có một chút thông tin nào liên quan với quả trứng lớn, ngay cả đôi câu vài lời cũng đều không có, thật giống như không thuộc về thế giới này. Ngay cả Mao Sơn Dị Lục cũng đều không ghi chép thông tin về nó, khẳng định là thứ tốt rồi. Lâm Long nghĩ tới đây, tăng tốc đi tới đáy giếng, sau đó bơi đến chung quanh quả trứng. Quả trứng này rất lớn, đại khái cao 5 mét, rộng 3 mét, là một hình bầu dục. Không nói hai lời, Lâm Long trực tiếp đem quả trứng thu vào trong nhẫn không gian. Dù sao nhẫn không gian rất lớn, hoàn toàn không cần lo lắng không bỏ vào được. Ngay khi quả trứng mới vừa bị Lâm Long thu hồi, nước giếng đột nhiên cuồng bạo lên, thật giống như nấu nước sôi vậy. Lâm Long biết bảo vật bị lấy chắc chắn có dị tượng, nếu như không có như vậy thì không phải bảo bối. Hơn nữa xung quanh bảo bối còn có các loại đồ vật lợi hại trông coi. Bây giờ nghĩ lại, xà tinh cùng với ngư tinh có lẽ đều là kẻ trông coi quả trứng này. Chỉ là bên trong quả trứng này là cái gì vậy? Vậy mà thậm chí ngay cả đại yêu cấp bậc yêu tướng đều cam nguyện thủ hộ nó. Có điều hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ nhiều. Nước giếng càng ngày càng cuồng bạo, thậm chí nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Thật sự nếu không đi ra ngoài, nhất định sẽ bị đun sôi. Lúc này không do dự nữa, Lâm Long điên cuồng bơi tới phía trên. Lúc đi xuống bơi chậm là sợ gặp phải nguy hiểm. Giờ đi ra, Lâm Long không một chút nào lo lắng. Tốc độ bơi rất nhanh, mấy phút liền bơi tới miệng giếng. Lập tức từ trong miệng giếng nhảy lên một cái, mang theo một trận bọt nước. Lướt nhìn nước trong giếng sôi trào, mới vừa nói thật giống như nước đun sôi, hiện tại lập tức đã sôi rồi. Lúc này phòng trường nhiệt độ trong nước đã đạt đến 100 độ, hơn nữa còn có xu thế tăng lên. Bởi vì nhiệt độ tăng cao, miệng giếng dâng lên khói trắng. Trông giống như tiên cảnh. Nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy nước đang cấp tốc rút đi. Lâm Long lập tức quay người rời đi. Hắn đi tới trong một căn phòng tại lầu 3 của tòa nhà. Nhìn thấy ba người Trương Vũ Phi còn đang ở đây tranh đấu cùng với đại quỷ. Không nhịn được lắc đầu nói. Dùng ngũ lôi phù, trực tiếp đem chúng nó đánh chết không phải được rồi sao? Tại sao phải dùng kiếm gỗ đào giết nó? Đâu phải biết uyển chuyển ứng đối. Đâu phải biết uyển chuyển ứng đối. Làm cách nào dễ dàng giết quỷ liền giết. Đừng để việc dễ dàng làm cho rắc rối. Không phải là chúng ta lần đầu tiên bắt quỷ sao? Cảm giác dùng kiếm gỗ đào thật là nghiêu bức. Cháu mập nhếch miệng nở nụ cười, sau đó lấy ra một lá bùa ném tới trên trời, hai tay kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ. Tiếp theo một đạo thiên lôi đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bổ vào trên người đại quỷ. Đại quỷ kêu rên một tiếng, hồn phi phách tán. Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phí cũng lần lượt sử dụng ngũ lôi phù này giải quyết đối thủ từng người. Cuối cùng chỉ còn lại thiên quỷ run lẩy bẩy, ẩn núp ở góc tường. Lão đại, xử lý nó thế nào? Cháu mập nhìn thiên quỷ nói. Thiên quỷ là một con quỷ treo cổ. Bình thường quỷ treo cổ oán khí rất lớn, nhưng nó lại không hại người. Điểm này rất đáng quý. Đưa nó đi đầu thai. Hả? Được. Cháu mập gật gật đầu, tiếp theo sững sờ. Lão đại, thật giống như cậu không dạy chúng tôi làm như thế nào đưa quỷ đi đầu thai. Ai da, tôi lại không bảo cậu đưa nó đi đầu thai. Các cậu hiện tại cấp bậc không đủ, không mở ra được cửa địa phủ, tin tức truyền đạt không tới địa phủ. Sau này cảnh giới đến, tôi đương nhiên sẽ dạy các cậu. Nói xong, Lâm Long triển khai phép thuật đem quỷ treo cổ đưa vào địa phủ đầu thai. Sau đó bốn người lái xe rời đi. Lâm Long cũng chưa nói cho bọn hắn chuyện liên quan đến xà tinh. Ba người cũng không hỏi nhiều. Hiện tại bọn hắn còn chìm đắm bên trong việc bắt quỷ. Từ đầu đến cuối, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới sẽ có một ngày đi bắt quỷ thế này. Thế nhưng từ khi gặp được Lâm Long, bọn họ phát hiện quỹ tích cuộc đời mình đều đã bắt đầu thay đổi. Đặc biệt là Châu Kiệt, nhớ tới lúc trước tìm Lâm Long gây phiền toái, cũng còn may Lâm Long đại nhân không chấp tiểu nhân, bằng không thì chết đều chết vô ích. Cũng may mà chính mình đã sớm tỉnh ngộ. Trương Vũ Phi lái xe đem Lâm Long đưa đến biệt thự Hoàn Hồ. Lâm Long về đến nhà mới là 10 giờ rưỡi, tắm rửa sạch sẽ tiến vào phòng, phát hiện Lâm Thiến lại ngủ trên giường của hắn. Hơn nữa Lâm Thiến còn đang ôm quần áo của hắn. Lâm Long nhìn trông thực bất đắc dĩ. Tiểu Thiến thực sự là càng ngày càng kỳ cục, làm sao có thể ôm lấy quần áo của ta ngủ đây? Cũng quá biến thái đi. Nghĩ tới đây, Lâm Long đánh thức Lâm Thiến. Kết quả Lâm Thiến đem quần áo đưa cho Lâm Long nói. Tiểu Long ca ca, thời điểm em giúp anh giặt quần áo, phát hiện bộ quần áo này bị rách một chút, liền đem vá lại cho anh. Không nghĩ tới em lại ngủ quên mất. Anh chờ em một chút, em rất nhanh sẽ vá lại cho anh. Lâm Long sững sờ, chỉ cảm thấy trong lòng thực ấm áp, giống như là ăn mật ngọt. Nhớ tới vừa nãy chính mình còn tưởng nàng biến thái, hắn liền cảm thấy trong lòng có một trận hổ thẹn, nhịn không được nói. Tiểu Thiến, sau này em muốn ngủ cùng ta liền đến đi, có điều phải mặc nhiều một chút. Tiểu Long ca ca của em cũng là người bình thường. Tiểu Long ca ca, đêm nay em không thể ngủ cùng anh. Vừa nãy ông nội gọi điện thoại tới nói ba mẹ em đang ở trong bệnh viện, em vá xong quần áo cho anh liền đi thăm bọn họ. Tiểu Thiến, yên tâm đi, ba mẹ em không có chuyện gì. Nói tới chú hai, Lâm Long đang nghĩ tới ma cà rồng. Hắn cảm thấy rảnh rỗi đến ngoại quốc giết chết mấy con ma cà rồng. Giết một con ma cà rồng có thể có được nhiều điểm công đức như vậy. Gia tộc ma cà rồng ở nước ngoài chính là rất nhiều điểm công đức. Ngẫm lại cũng làm cho người ta thực kích động. Đều đã nằm viện còn nói không có chuyện gì sao? Cho dù thế nào em cũng muốn đi xem thử xem có chuyện gì hay không. Được rồi, nhìn cũng được. Chỉ là muộn như vậy em còn đi sao? Nếu không để anh đi cùng em. Lâm Long nói. Một cô gái bình thường, đặc biệt là mỹ nữ, muộn như vậy một mình đi ra ngoài, hệ số nguy hiểm sẽ tăng lên rất cao. Lâm Long thực sự là không yên lòng. Được rồi, không có chuyện gì. Em từ nhỏ lớn lên ở đây, có thể có nguy hiểm gì? Tiểu Long ca ca, tối hôm qua em đã hại anh không ngủ được ngon giấc. Đêm nay anh hãy cẩn thận ngủ ngon đi. Quần áo đã vá xong cho anh rồi, em đi trước đây. Nói xong, Lâm Thiến đem quần áo đưa cho Lâm Long. Nàng sửa sang lại đầu tóc liền đi ra ngoài. Lâm Long cười lắc đầu, cảm thấy có em gái vẫn là rất tốt. Quần áo bị rách để có người vá cho, sau này ai cưới được Tiểu Thiến nhất định là sẽ rất hạnh phúc. Lâm Long đem quần áo xếp lại để tới một bên, sau đó ngả đầu liền nhắm mắt ngủ. Trong mộng, Lâm Long phát hiện mình đi tới trong một nhà xưởng cũ nát. Nhìn thấy Lâm Thiến bị người ta cởi sạch quần áo trói vào trên ghế. Bên cạnh có mấy nam nhân đầy mặt đê tiện nhìn nàng. Trong đó có ba nam nhân lần trước đã gặp được ở trên xe buýt kia. Thật giống như là người của Hắc Long Hội. Ngoài ra còn có ba nam nhân đầy mặt dữ tợn, trên người tỏa ra từng trận tà khí. Vừa nhìn ba người này liền biết chính là đã từng giết người. Ba tên côn đồ các kẻ kia đứng ở trước mặt ba người này, hoàn toàn không dám thở mạnh. Ở ngoài nhà xưởng còn có hơn 10 nam nhân đứng gác, mỗi người cầm trong tay đao khai sơn, đầy mặt lệ khí. Giờ khắc này Lâm Thiến đầy mặt nước mắt, lớn tiếng cầu cứu, thân thể giãy giụa ở trên ghế. Một tên nam nhân trong đó cởi y phục của mình ra, đi tới trước mặt Lâm Thiến, làm ra bộ dáng liền muốn đi vào trong thân thể Lâm Thiến. Sắc mặt Lâm Long hoàn toàn thay đổi, không nói hai lời đấm ra một quyền. Thế nhưng nắm đấm lại xuyên qua thân thể của nam nhân này. Nam nhân này không hề có bị làm sao, thật giống như giờ phút này hắn đã thành hồn phách. Nam nhân cũng thuận lợi tiến vào trong thân thể của Lâm Thiến. Lâm Thiến hơi nhướng mày, hai mắt khóc to đến sưng đỏ, tinh thần uể oải, trong miệng lẩm bẩm. Nhìn khẩu hình miệng của nàng, hẳn là đang nói: Tiểu Long ca ca, nhanh tới cứu em. Lúc này có một tên nam nhân khác cầm lấy một cây đao, xem một cái cắt xuống đôi thỏ trắng của Lâm Thiến. Không, không! Lâm Long nhìn tới, hai mắt đầy tơ máu, hét lớn một tiếng. Trong giây lát, Lâm Long từ trên giường ngồi dậy, đầu hắn đầy mồ hôi, tim đập nhanh hơn, lập tức phát hiện mình đang nằm mơ, lúc này mới thở ra một hơi. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của Lâm Long hoàn toàn thay đổi. Hắn đã đến cảnh giới này là không thể nằm mơ. Nếu như nằm mơ, vậy thì chuyện trong mộng đều sẽ thành hiện thực. Việc này gọi là dấu hiệu tương lai. Có người đại thần thông bấm ngón tay liền có thể biết chuyện phát sinh trong tương lai. Hiện tại Lâm Long đương nhiên không thể. Những người có quan hệ máu mủ cùng hắn gặp được nguy hiểm liền có thể gặp phải trong mơ. Lâm Long cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Bên trong Mao Sơn Di Lục ghi chép rõ ràng. Hắn vẫn là có chút không xác định, lấy di động gọi điện thoại cho Lâm Vô Pháp, hỏi hắn Lâm Thiến có đến hay không. Kết quả Lâm Vô Pháp nói Tiểu Thiến căn bản không có tới bệnh viện. Lúc này trong lòng của Lâm Long lập tức kinh hoàng, vội vàng cúp điện thoại, mặc quần áo chạy tới gian phòng của Lâm Thiến. Sau đó ở bàn trang điểm của Lâm Thiến nhặt được vài cọng tóc. Lâm Long lấy tóc quấn quanh ở trên ngón tay tay trái, sau đó lấy ra một tấm bùa, nhanh chóng gấp thành một con hạc giấy, lập tức đem hạc giấy đặt ở trên bàn trang điểm. Tiếp theo hai tay kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phụng thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, ngàn dặm tìm người, sắc. Vừa dứt lời, tóc quấn quanh ở tay trái của Lâm Long trong nháy mắt liền thiêu đốt. Lâm Long đem cho đặt ở trên hạc giấy, sau đó hai tay tạo thành hình chữ thập, quay về phía hạc giấy chỉ một cái. Kỳ tích phát sinh, hạt giấy đột nhiên chậm rãi bay lên, tiếp theo vòng vài vòng ở trên không trung, sau đó nhanh chóng bay đi ra ngoài biệt thự. Đây là thuật ngàn dặm tìm người của Mao Sơn. Lần trước ở Trương Gia Thôn tìm tới Trương Băng cũng là dựa cả vào nó. Lâm Long không chần chờ, thôi thúc pháp lực, cấp tốc đuổi theo hạt giấy. Bất luận Lâm Long nhanh bao nhiêu, hạt giấy kia trước sau đều ở phía trước Lâm Long. Không bao lâu, Lâm Long dưới sự dẫn dắt của hạt giấy đi tới trước một nhà xưởng bỏ hoang. Nhìn tòa nhà xưởng này, trong lòng của Lâm Long cảm giác thương nặng nề, thực sự cùng với trong mộng giống nhau như đúc. Khốn kiếp, hy vọng Tiểu Thiến không có chuyện gì, không phải vậy ta nhất định tru diệt cửu tộc của các ngươi. Lâm Long siết chặt nắm tay, điên cuồng phóng tới nhà xưởng bỏ hoang. Toàn bộ đại hán ở ngoài nhà xưởng đều bị Lâm Long dùng huyền phong chỉ đánh chết. Tiến vào nhà xưởng nhìn tới, Lâm Long thở ra một hơi, phát hiện ba tên côn đồ các ké đã gặp phải trên xe buýt kia đang ở đây buộc chặt Lâm Thiến. Nhưng Lâm Thiến liều mạng giãy giụa, không ngừng uy hiếp mấy người, thế nhưng bọn chúng không sợ hãi chút nào. Mấy người các ngươi là đồ vô lại, mau thả ta ra, không phải vậy Tiểu Long ca ca nhất định sẽ giết chết các ngươi. Bác cả ta, ông nội ta cũng sẽ không tha cho các ngươi. Bác cả ta là thị trưởng của thành phố Tĩnh Hải, ông nội ta trước đây là thủ trưởng số 1 của Hoa Hạ. Lâm Thiến còn chưa nói hết câu liền bị ba đại hán khác cắt ngang. Quản ngươi là ai làm cái gì? Chúng ta đem ngươi đưa tới nơi này, thần không biết quỷ không hay, chính là thiên vương lão tử cũng không biết. Chúng ta bắt qua nữ nhân không có 1000 cũng có 800 rồi, nhưng còn chưa bắt ai có bối cảnh thâm hậu như ngươi. Đại ca, xong việc trực tiếp đem cô ta phân thây đi, như vậy người nhà cô ta có đem toàn bộ thế giới lật tung cũng không tìm được cô ta. Ừ. Người được gọi là lão đại gật gật đầu, sau đó nhìn ba tên lưu manh kia nói: Ba người các người động tác nhanh lên một chút, lần này các người tìm cho ta nữ nhân xinh đẹp như vậy, tôi giả mạo Hắc Long hội chúng ta liền sẽ bỏ qua, chờ ta trở lại sẽ bẩm báo cho cấp trên. Nếu như cấp trên đáp ứng các người gia nhập Hắc Long hội, vậy các người hãy đi theo chúng ta. Ba tên côn đồ các ké nghe được trong lòng vui vẻ, vội vã đáp ứng. Tốc độ trói Lâm Thiến lập tức tăng nhanh. Mấy người các người lá gan thật lớn. Còn có Hắc Long Hội cái gì? Xã hội đen sao? Từ giờ trở đi, Hắc Long Hội sẽ bị xóa tên ở trên thế giới. Đang lúc này, Lâm Long Cười từ cửa nhà xưởng đi vào. Trong lòng thầm nghĩ đã đến đúng lúc, nhất định phải đánh cho 6 tên này hồn phi phách tán. Còn có Hắc Long Hội cái gì kia? Tiểu Long ca ca. Lâm Thiến sững sờ, nàng đã nghĩ chính mình lần này chạy trời không khỏi nắng, không nghĩ tới Tiểu Long ca ca là như một vị thần giáng lâm, uy phong lẫm liệt đi tới bên người nàng. Tiểu Thiến đừng sợ, có ta ở đây không ai có thể tổn thương em, chỉ ít nơi này là không có. Lâm Long đối với Lâm Thiến khẽ mỉm cười, lập tức thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đi tới bên người Lâm Thiến, tay phải đã đặt trên ghế, vận chuyển thánh thể quyết nhẹ nhàng chấn động. Ra một tiếng, cái ghế trong nháy mắt tan vỡ, dây thừng trực tiếp đứt đoạn. Lâm Thiến được tự do, lập tức bổ nhào vào phía của Lâm Long, nước mắt như mưa. 6 người bên cạnh đồng tử co rụt lại, nhưng không được lùi về phía sau vài bước. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể đi vào nơi này? Cẩu tử bọn họ đâu? Ngươi nói chó trong cửa bên ngoài kia sao? Bọn họ đã xuống địa ngục. Ai ra, không. Bọn họ liền đến cơ hội xuống địa ngục cũng đều không có. Đã bị ta đánh hồn phi phách tán. Lâm Long nói. Bầu trời u ám đầy tử khí. Quanh một tiếng, sấm sét nổ vang. Ao ao ao, mưa cuối cùng cũng chút xuống, mang theo từng trận cuồng phong. Nước mưa đập vào trên mái tôn của nhà xưởng, phát sinh âm thanh khiến cho lòng người phiền muộn. Xoẹt một cái, một tia chớp cắt ra bầu trời đêm, trong nháy mắt thắp sáng ban đêm đen kịt, lóe lên liền qua. 6 người căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, lòng bàn tay đều đã là mồ hôi, áo lót trên người đã hoàn toàn bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Lâm Long lợi hại bao nhiêu, ba tên lưu manh kia đã lĩnh giáo qua, nhưng bọn họ không nghĩ tới Lâm Long so với trong tưởng tượng của bọn họ còn lợi hại hơn. Tay không đập vỡ tàn nát cây ghế, giết chết hơn 10 đại hán cầm đao ở bên ngoài không một tiếng động. Đây còn là người sao? Ba người khác biết lần này mới chọc tới cường địch đều bởi vì ba tên côn đồ các ké này. Giờ khắc này bọn họ hận không thể lột ra bọn hắn. Được rồi, cho các người sống sót thêm thời gian 3 hơi thở. Tiểu Thiến, em xoay người đi. Lâm Long nói. Lâm Thiến căng thẳng xoay người, nàng đã biết Lâm Long muốn làm gì, tim đập rất nhanh. Tách ra chạy! Đang lúc này, người được gọi là lão đại bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tìm đúng một phương hướng liền liều mạng chạy trốn. Những người khác cũng không hề suy nghĩ, chạy đi tán loạn. Lâm Long khẽ mỉm cười, huyền phong chỉ đánh ra, tùy ý điểm ra 6 lần. Hồn phách của 6 người lúc này liền bị diệt đi, thân thể ra một cái, nằm trên mặt đất. Thanh âm này thật giống như ma âm tới từ địa ngục, nương theo tiếng mưa rơi. Thân thể Lâm Thiến khẽ run lên, sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Nàng chỉ là một tiểu cô nương, làm sao có thể không sợ? Coi như biết Lâm Long sẽ không giết nàng cũng là như thế. Tiểu Thiến, chúng ta đi thôi. Lúc này thanh âm của Lâm Long vang lên ở bên tai Lâm Thiến. Lâm Thiến khẽ run lên, gật gật đầu. Dư quang của khóe mắt nhìn không được liếc lại phía sau lưng, phát hiện 6 người vừa nãy còn đang sống sờ sờ, toàn bộ đã nằm trên đất lạnh lẽo. Tiểu Thiến, em có trách ta giết bọn họ hay không? Lâm Long nhìn ra biểu tình của Lâm Thiến, nhìn không được hỏi. Em không biết, hiện tại em thật sợ hãi. Tiểu Thiến, em có nghĩ tới hay không? Nếu như hôm nay anh không tìm được em, kết cục của em sẽ là cái gì? Đối phó kẻ ác và yêu cầu lấy ác trị ác, trên người bọn họ tràn ngập sát khí, khẳng định giết qua không ít người, gieo vạ cho không ít cô gái. Vận mệnh chú định đều có ý trời. Bọn họ gặp phải ta, đó chính là số kiếp của bọn họ. Chính nghĩa khả năng sẽ đến muộn, nhưng sẽ không vắng chỗ. Giữa một kẻ ác có thể cứu vớt mấy chục người, thậm chí mấy trăm người. Nếu như em có giết không? Em muốn giết. Lâm Thiến nói. Vậy không phải được rồi sao? Tiểu Long ca ca của em cũng sẽ không giết người vô tội lung tung. Được rồi, anh dẫn em đi thăm ba mẹ em. Nói xong, Lâm Long mang theo Lâm Thiến đi ra khỏi nhà xưởng. Mưa mùa hè đến nhanh, đi cũng nhanh. Hai người bước ra khỏi nhà xưởng, mưa cũng từ từ biến mất, lưu lại hương vị của bùn đất. Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Tĩnh Hải, bên trong phòng bệnh đặc biệt. Chú Hai, thím Hai, mọi người không sao chứ? Lâm Long nhìn Lâm Hào cùng với Lưu Vận nằm ở trên giường hỏi. Chúng ta không có chuyện gì, chỉ là bị thương một chút ngoài da mà thôi. Đúng rồi, vừa nãy con gọi điện thoại hỏi Tiểu Thiến có đến chỗ của chúng ta hay không, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Long mới vừa chuẩn bị nói tình huống vừa rồi, Lâm Thiến lại mau chóng nói. Ờ không đâu, khi con tới bị kẹt xe, thời điểm Tiểu Long ca ca tìm con, vừa lúc con đang ở cửa hàng mua đồ cho ba. Tiểu Thiến, lần này mẹ và ba con cũng đã nghĩ kỹ, chúng ta sẽ dự định về hưu. Lưu Vận nói. Cái gì? Chú hai, thím hai, hai người thật sự dự định về hưu sao? Bên phía ông nội, ông đồng ý sao? Lâm Long biết gia nhập Long Tổ cực kỳ khó khăn, thế nhưng muốn rời khỏi Long Tổ vậy thì khó càng thêm khó. Mỗi một thành viên của Long Tổ đều là quốc gia tiêu hao số lượng thời gian cùng với tài nguyên để bồi dưỡng, căn bản không thể nói về hưu lên về hưu. Ông nội con vừa nãy liền đi xử lý chuyện này, không phải con đã gia nhập sao? Ba khẳng định đã dùng con đến đổi hai người chúng ta rồi. Lâm Hảo nói. Lâm Vô Pháp mặc dù là tổ trưởng của Long Tổ, nhưng hắn cũng không có quyền để cho thành viên Long Tổ về hưu. Điều này cần mọi người tỏ thái độ. Quan trọng nhất phải là thủ trưởng số 1 hiện tại của Hoa Hạ tỏ thái độ. Tuy rằng hắn mặc kệ Long Tổ, nhưng dù sao hắn mới là người lãnh đạo Hoa Hạ. Lâm Thiến ở một bên đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút khó mà tin nổi. Ba, mẹ, hai người thật sự quyết định về hưu sao? Vậy thì quá tốt rồi. Như vậy hai người có thời gian ở bên con. Tiểu Thiến, em hãy ở lại nơi này cùng với chú hai và thím hai đi, ta có chút việc đi ra ngoài một chút. Nói xong, Lâm Long liền chạy đến trường trung học cao cấp. Khoảng cách từ bệnh viện nhân dân số 1 đến trường trung học cũng không xa. Lâm Long nghĩ đến đều đến rồi, không bằng đi tìm đại ma tuyệt thế, để nó đem xà châu giao cho Bạch Khiết, lại đi xem người phụ nữ trong quan tài thi vương kia. Lâm Long một đường bay nhanh, rất nhanh liền tới khu phòng học cũ của trường trung học. Nơi này đã tới rất nhiều, Lâm Long nhẹ nhàng chạy tới bên hồ nhân tạo. Đang chuẩn bị gọi đại ma tuyệt thế, hắn còn chưa mở miệng, đại ma tuyệt thế liền đã hóa thành khói đen xuất hiện. Lâm Long, ngươi tìm tới ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì, tốt nhất đừng đến. Đại ma, ngươi có thể cho ta gặp Bạch Khiết cùng với Băng Nhi một chút hay không? Lâm Long nói. Không thể. Được rồi, vậy ngươi đem viên xà châu này giao cho Bạch Khiết đi. Còn có, ngươi còn bao lâu nữa sẽ phá tan phong ấn đây? Cho ta một thời gian cụ thể, đến thời điểm đó ta làm tốt chuẩn bị. Ồ, xà châu cấp bậc yêu tướng, người giết sao? Đại ma tuyệt thế nhìn xà châu, trong giọng nói tràn ngập khó mà tin nổi, lập tức phản ứng lại tiếp nhận xà châu nói. Còn 50 ngày nữa có thể phá tan phong ấn, nếu như viên xà châu này cho ta, có thể giảm thiểu đi 35 ngày thời gian. 35 ngày? Vậy thì chỉ cần thời gian 15 ngày sao? Trong lòng Lâm Long đột nhiên muốn đem xà châu giao cho đại ma. Hiện tại hắn đã học được võ khí, thực lực tăng vọt, vừa vặn muốn dùng một đám quỷ yêu đến luyện tập. Lâm Long, ngươi vẫn chưa trả lời ta, xà châu này ngươi làm như thế nào chiếm được? Giết một con rắn to có được. Lâm Long mới vừa nói xong, đại ma tuyệt thế đột nhiên biến ảo ra một bàn tay lớn, bất ngờ chụp vào Lâm Long. Lâm Long chân mày cau lại, thân hình lui nhanh, hai mắt căm tức nhìn đại ma nói. Đại ma, ngươi có ý gì đây? Chết đi cho ta. Đại ma tuyệt thế không hề trả lời Lâm Long, mà là hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai chụp vào Lâm Long. Lần này tốc độ so với lần trước càng nhanh hơn, chớp mắt đã tới, không cho Lâm Long cơ hội né tránh. Lâm Long phun ra một ngụm nước bọt, vung hai tay lên, Thư Hùng Song Kiếm xuất hiện, vận chuyển Thánh Thể Quyết, Lưu Quang Phượng Vũ, Thánh Y Kim Giáp hiện thân. Cánh vừa vỗ, tốc độ của Lâm Long đột nhiên tăng vọt, song kiếm bổ ra, một kiếm trong chất một kiếm, kiếm kiếm trùng điệp, kiếm khí kích phát. Xì xì một tiếng, bàn tay lớn do đại ma tuyệt thế biến ảo thành kia, trong nháy mắt bị đánh tan, kiếm khí không có dừng lại nửa phần, tiếp tục hướng về phía của đại ma tuyệt thế chém tới. Đồng tử của đại ma tuyệt thế co rụt lại, đầy mặt ngơ ngác, nó không nghĩ tới thời gian đi qua mấy ngày, Lâm Long thật sự đã lợi hại như vậy. Như vậy xem ra, xà tinh cấp bậc yêu tướng kia thực sự là hắn giết. Chỉ là hắn làm sao có khả năng trong vòng mấy ngày ngắn ngủi liền trở nên lợi hại như vậy? Còn có đôi cánh sau lưng của hắn kia là cái gì vậy? Vậy mà khiến cho tốc độ của hắn trở nên nhanh như vậy. Sau một khắc, đại ma tuyệt thế hóa thành một đoàn khói đen, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Oanh một tiếng, kiếm khí bắn vào không trung, rơi xuống trên mặt đất, bùn đất tung tóe, cát bay đá chảy, nhất thời đem mặt đất bổ ra một hố sâu 5 mét, rộng 3 mét. Chờ dư âm của kiếm khí tiêu tan, lúc này đại ma tuyệt thế mới hiện ra thân hình ở không gian. Lâm Long thấy thế không nói hai lời liền bắn ra huyền phong chỉ. Đối mặt huyền phong chỉ, đại ma tuyệt thế đột nhiên cảm thụ được nguy hiểm, mau chóng nói: Lâm Long dừng tay, vừa nãy ta chỉ là đang thăm dò thực lực của ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi bây giờ đã mạnh như thế. Hiện tại ngươi dùng chiêu này càng làm cho ta cảm nhận được uy hiếp. Ngươi làm như thế nào mà có được ở trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày như vậy liền có thể tăng lên thực lực nhanh như thế? Lâm Long nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết đại ma tuyệt thế đang thăm dò thực lực của hắn. Hắn đem huyền phong chỉ rút về, hờ hứng nói: Ta chỉ là đem võ ký trong võ thuật cổ dung hợp vào bên trong kiếm gỗ đào, dùng kiếm gỗ đào đánh ra hiệu quả của võ ký. Còn về huyền phong chỉ mà ngươi thấy, võ ký này trời sinh là công kích linh hồn. Thông qua ta xử lý, đem hiệu quả công kích linh hồn này làm cho nó phóng to vô hạn mà thôi. Dung hợp võ ký? Đại ma tuyệt thế ngẩn người, tiếp đó khiếp sợ không gì sánh nổi nói: Ngươi vậy mà có thể dung hợp võ ký? Ta sống qua mấy ngàn năm rồi, còn lần đầu tiên nghe nói pháp sư có thể dung hợp võ ký của võ thuật cổ xưa. Không thể không nói, ngươi là một thiên tài. Thiên tài không dám, chỉ là thiên phú so với người khác khá hơn một chút mà thôi. Viên xà châu này ngươi cầm đi, có phải 15 ngày sau sẽ phá trận mà ra hay không? Ừ, có viên xà châu này, 15 ngày nữa nhất định sẽ phá trận. Ngươi cũng yên tâm, sau khi ta ra ngoài sẽ không làm bất kỳ điều gì nguy hại nhân tộc. Vậy thì tốt rồi, ta đi phía dưới hồ nhân tạo làm một ít chuyện, 15 ngày sau chúng ta gặp lại. Nói xong, Lâm Long đánh ra thủ quyết tránh nước, lao vào bên trong hồ nước. Căn cứ kinh nghiệm lần trước đã đến, Lâm Long bơi tới đáy hồ, sau đó tiến vào đường nối mạch nước ngầm. Hiện tại Lâm Long không sợ những con rơi hút máu kia, hắn thôi thúc thánh thể quyết, lưu quang phượng vũ xuất hiện, cánh vừa vung lên, hóa thành một đạo tàn ảnh gào thét mà qua, tốc độ nhanh chóng, mang theo từng tiếng xé gió. Tàn ảnh biến mất, Lâm Long cũng đã xuất hiện ở khoảng cách ngàn mét. Toàn bộ đường nối mạch nước ngầm cũng chỉ có 5.000 mét. Lâm Long vỗ cánh liên tục 5 lần liền đã đi đến cuối. Hắn không có dừng lại lâu, trực tiếp đi tới trước bộ quan tài đỏ như máu kia, mở ra nắp quan tài nhìn tới. Mỹ nhân tuyệt thế kia đang lẳng lặng nằm trong quan tài, chỉ là đã không còn hô hấp, trên người nồng nặc tử khí. Hẳn là thi vương chết không bao lâu, nàng liền sẽ chết. Dù sao lúc đó nàng cũng chỉ là còn một hơi thở. Lâm Long thở dài, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nữ nhân xinh đẹp như vậy liền chết đi như thế, trên thế giới này lại có thêm một nam nhân độc thân. Suy nghĩ một chút, Lâm Long ở tại chỗ đào một cái hố, đem mỹ nữ từ trong quan tài ôm ra. Còn đừng nói, cho dù chết lâu như vậy, nhưng trên người vẫn còn tỏa ra mùi thơm. Hơn nữa bàn tay còn vẫn rất mềm mại, ngoại trừ thân thể lạnh lẽo, ôm vào giống như người còn sống. Lâm Long không có suy nghĩ nhiều, đem mỹ nữ bỏ vào trong hố, sau khi chôn cất xong liền rời đi. Biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long về đến nhà đã là 11:30 tối, ngủ một đêm. Sáng hôm sau Lâm Long ăn sáng xong liền đi học. Tiến tới phòng học, hắn phát hiện Châu Mập ngày hôm nay có chút gầy hơn, phòng trưng chỉ còn khoảng 120 cân, đã giống như một người bình thường. Thân thể gầy đi trông hắn còn rất đẹp trai, bên cạnh vây đầy các cô gái. Những cô gái này đều hỏi Châu Mập làm sao có thể giảm cân nhanh như vậy, có phải là uống thuốc gì, bảo hắn giới thiệu. Đối với việc này, Châu Mập chính là mặt mày hớn hở, nói trong mộng gặp phải lão thần tiên gì đó, cho hắn ăn một viên tiên đan, sau đó liền gầy đi. Những cô gái này đương nhiên không tin. Châu Mập không muốn nói, Lâm Long cũng đã tới, hơn nữa sắp tới giờ học, những cô gái này cũng từng người trở lại bàn của mình. Lão đại, cậu đến rồi. Châu Mập nhìn Lâm Long cười nói, muốn hỏi Châu Mộc cảm kích nhất chính là ai, không thể nghi ngờ đó chính là Lâm Long. Nếu không phải Lâm Long, hắn sẽ không có ngày này. Mập mạp, xem ra cậu cũng không tồi, nhiều mỹ nữ vây quanh cậu như vậy, liền không sợ Tử Tuệ ghen sao? Lão đại, không nói cái này, ngày hôm nay ông nội nói cho ta, thành phố Tĩnh Hải đến rất nhiều người không rõ thân phận, những người này toàn bộ đều đi đến phía cục cảnh sát. Kết quả cậu đoán xem, những cảnh sát kia toàn bộ đã bị đánh ngã. Chuyện này huyên náo rất lớn, toàn bộ thành phố Tĩnh Hải đều đang truy nã bọn họ, nhưng bọn họ thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Thân phận không rõ, cậu có biết những người này trông ra sao hay không? Lâm Long hơi hơi nhíu mày, trong lòng mơ hồ đoán được đáp án. Châu Mộc nghe xong lấy ra di động. Ấy cậu xem, lên cả tin tức trên báo rồi, bọn họ liền trông thế này. Người luyện võ cổ sao? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Những người này ăn mặc giống như những người mà Huy Vô Song đã mang đến. Xem ra hẳn là biết Huy Vô Song đã tử vong. Bất quá bọn hắn sẽ không biết là chính mình đã giết hắn. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Còn như biết thì đã làm sao? Vừa vặn có thể học tập được võ ký của bọn họ. Nếu như còn có loại võ ký có thể công kích linh hồn vậy thì tốt rồi. Người luyện võ cổ xưa sao? Lão đại, có biết bọn hắn sao? Không quen biết, chứ bọn họ khẳng định là đến tìm tôi. Đúng rồi, mập mạp, cậu biết Trương Vũ Phi hầu ở tòa nhà nào không? Biết. Lão đại tìm cậu ta có việc gì sao? Tan học tôi sẽ dẫn cậu đi. Nơi này quá nhiều tòa nhà, phòng học cũng nhiều. Nói rồi phòng trường cậu cũng tìm không được. Ừ, được rồi. Lâm Long cười gật đầu, sau đó nhìn bàn học của Lâm Thiến một chút, phát hiện Lâm Thiến ngày hôm nay cũng không có tới. Lâm Long gọi điện thoại hỏi Lâm Vô Pháp, mới biết ngày hôm nay Lâm Thiến đã xin nghỉ ở bệnh viện chăm sóc cha mẹ. Một tiết trôi qua rất nhanh. Sau khi tan học, Châu Mập liền mang Lâm Long đi tới tìm Trương Vũ Phi. Trường trung học này rất lớn. Châu Mập mang theo Lâm Long rẽ trái rẽ phải đi tới một tòa nhà cùng với lớp học của bọn họ giống nhau như đúc. Sau khi đi thang máy tới tầng 5, mới vừa lên lầu liền nhìn thấy Trương Vũ Phi mang theo tiểu đệ của hắn đi đến nhà vệ sinh. Lão Tứ! Châu Mập gọi một tiếng. Trương Vũ Phi quay đầu lại, sắc mặt vui vẻ, mau mau nghênh đón. Lão đại, lão nhị, các cậu làm sao tới nơi này vậy? Lão đại tìm cậu có việc. Châu Mập nói. Vũ Phi, nhà của cậu là xã hội đen, có biết Hắc Long Hội hay không? Đối với Hắc Long Hội, tối hôm qua Lâm Long đã nói tiêu diệt nó. Lời nói ra giống như nước đã đổ ra, hắn đã quyết định muốn tiêu diệt Hắc Long Hội. Lão đại, Hắc Long Hội chào tới cậu sao? Thực không dám giấu giếm, cha của tôi đã sớm muốn tiêu diệt bọn họ. Bọn họ việc xấu gì cũng đều làm, tiếng xấu rất nhiều. Chỉ là Hắc Long Hội ở thành phố Tĩnh Hải cắm rễ rất sâu, cho dù là cha tôi cũng không dám dễ dàng động vào. Trương Vũ Phi nói. Rất tốt, phải cậu trở lại nói cho ba cậu, tôi muốn tiêu diệt Hắc Long Hội. Cậu hãy để cho ông ấy cho tôi một bộ bản đồ thế lực của Hắc Long Hội, để lúc đó nhà cậu chuẩn bị tiếp nhận địa bàn của bọn họ đi. Lâm Long nói. Sau khi cùng với Trương Vũ Phi nói một số chi tiết nhỏ liên quan, Lâm Long cùng với Châu Mập rời đi, trở lại phòng học của mình, nhưng đã là giờ vào học. Tiết này vừa vặn là của thầy giáo ngữ văn. Thầy giáo ngữ văn này vẫn nhìn Lâm Long không hở mắt, cho rằng cuộc thi lần trước Lâm Long đã dối trá, vẫn muốn gây phiền phức cho Lâm Long, nhưng khổ nỗi không tìm được cơ hội. Lần này hắn nhìn thấy Lâm Long đến muộn, mắt sáng lên, lộ ra bộ dáng tức giận nói. Hai người các cậu làm gì mà giờ mới tới? Đã học lâu như vậy mới tiến vào phòng học, đứng ở bên ngoài phòng học cho ta, sau khi tan học đến phòng làm việc của ta một chuyến. Lâm Long cùng với Châu Mập không nói gì, cũng chỉ có thể nghe lời của thầy giáo, ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài phòng học. Chết tiệt, ông lão này ỷ vào chính mình là thầy giáo liền hung hăng như thế. Châu Mập tức giận bất bình nói. Lâm Long nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra nụ cười giảo hoạt nói. Mập mạp, cậu có muốn giáo huấn hắn một chút hay không? Khẳng định muốn. Châu Mập đều không cần cân nhắc, trực tiếp bật thốt lên. Tốt lắm, đem lá bùa này nuốt xuống, sau đó tôi sẽ làm phép để cho động tác của hắn cùng với cậu nhất trí. Đến lúc đó cậu làm cái gì hắn đều sẽ làm cái đó. Lâm Long từ trên người lấy ra một lá bùa, đem lá bùa đưa cho Châu Mập. Ây da, tuyệt vời như vậy sao? Lần này sẽ khiến cho hắn mất mặt. Châu Mập tiếp nhận lá bùa, một ngụm nuốt xuống. Tiếp theo liền nhìn hai tay của Lâm Long kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ. Cuối cùng thân thể của Châu Mập run lên, thật giống như phản ứng tự nhiên khi đi tiểu. Lâm Long đối với hắn trừng mắt nhìn. Châu Mập lập tức nhận tín hiệu. Bởi vì cửa bị đóng chặt, hắn đi tới trước cửa sổ phòng học, nhìn thấy thầy giáo ngữ văn, hắn mạnh mẽ tát chính mình một cái. Châu Mập chỉ cảm giác má mình đau rát. Nhìn thầy giáo ngữ văn đang hăng say giảng bài, không biết lên cơn điên gì, bỗng nhiên mạnh mẽ tát chính mình một cái, cường độ rất lớn, âm thanh vang vọng, toàn bộ học sinh trong phòng học đều sửng sốt. Bản thân thầy giáo ngữ văn cũng thực sửng sốt, không hiểu làm sao tay phải mình lại tát vào chính mình. Sau khi phản ứng lại liền nói, không nghĩ tới bên trong phòng học cũng có muỗi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều bạn học muốn cười lại không dám cười. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy đánh muối mà dùng sức như thế. Châu Mập ở bên ngoài thấy một tiểu tử trước đây vẫn xem thường chính mình, trong lòng hơi động. Chỉ huy thầy giáo ngữ văn này nói. Bạn học ngồi ở cuối cùng kia, nhìn cái gì vậy? Nói chính là người đấy, ngươi lên đây cho ta. Tên bạn học kia nháy mắt mang theo vẻ đưa đám đi tới trên bục giảng. Tiếp theo thầy giáo ngữ văn nghiêm khắc nói: hai tay để trên bục giảng, cánh mông nhếch lên. Tên bạn học này có chút sững sờ, không biết ông lão nghiêm khắc này muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nghe theo. Em dài, bảo người đưa cái mông cao hơn một chút. Lời này vừa nói ra, bạn học phía dưới đều mang theo sắc mặt quái dị nhìn thầy giáo ngữ văn. Bọn họ cảm thấy ngày hôm nay thầy giáo ngữ văn có chút không bình thường. Có thể tưởng tượng mỗi ông lão lại còn nói em dài. Khung cảnh này làm sao không cảm thấy quái dị. Hơn nữa còn để cho người khác hai tay đỡ bục giảng, cái mông đưa cao lên. Đây là muốn làm cái gì? Ngẫm lại loại tình cảnh này liền cay con mắt. Toàn bộ khiến cho bọn họ triệt để sững sờ. Thầy giáo ngữ văn cũng thực sững sờ. Hắn cảm giác thân thể không tự chủ được làm ra loại động tác hạ lưu này. Đối mặt toàn bộ học sinh hóa đá, hắn cảm thấy che mặt nóng rát. Còn tên bạn học kia, trong đầu của hắn trống rỗng. Chính là đánh chết hắn, hắn cũng đều không đoán được thầy giáo ngữ văn lại ở trước mặt nhiều người làm chuyện như vậy. Hắn cảm giác đời này xong rồi. Việc này nhất định sẽ lan truyền toàn trường, rất có khả năng còn có thể lan truyền trên Weibo. Thầy giáo ngữ văn sàm sỡ nam học sinh trong lớp, đây là một tin tức nóng cỡ nào. Đang lúc này, thầy giáo ngữ văn đột nhiên hô lên: ta để ngươi vui sướng, ta để ngươi vui sướng. Thầy giáo, không muốn, không muốn, chúng ta không thể như vậy, ngài mau thả ta ra. Phục hồi lại tinh thần, người học sinh này liều mạng giãy giụa. Nhân lúc bạn học phía dưới còn không phản ứng lại, hắn nhất định phải thoát ra. Thế nhưng tuy rằng thầy giáo ngữ văn lớn tuổi, nhưng khí lực lại không nhỏ. Tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, đều giãy giụa không xong. Còn muốn phản kháng, ngươi phản kháng không được ta. Bạn học phía dưới, các ngươi còn lo lắng làm cái gì? Mau đưa khoảnh khắc đẹp này ghi lại đi. Tên bạn học kia vừa nghe lời này, nhất thời mặt xám như tro, đầy mặt ngốc nghếch, trực tiếp từ bỏ chống đỡ. Bạn học bên dưới bục giảng nghe được câu này liền dồn dập phản ứng lại. Bọn họ đều cảm thấy thầy giáo ngữ văn điên rồi, nhưng không ai ngăn cản. Toàn bộ lấy ra điện thoại quay chụp lại, thậm chí có một số người liền phát trực tiếp. Chỉ trong vòng một phút phát trực tiếp, liền có không dưới 10 vạn người xem. Các loại thả tim cùng với bình luận liên tục đưa ra. Đến thời khắc này, bọn họ còn tưởng rằng là đang diễn kịch, dù là ai cũng đều không nghĩ đến đây là sự thật. Đang lúc này, một bạn nữ xấu nhất trong lớp không nhịn nổi. Một bạn nữ xấu nhất trong lớp không nhịn nổi, nàng có hình thể 200 cân. Liền vén tay áo, đi tới trên bục giảng hét lớn một tiếng: súc sinh, thả thầy giáo ra, để cho ta tới. Cháu mập ở bên ngoài nhìn thấy nữ nhân này, đồng tử co rụt lại. Trước đây thời điểm hắn còn đang mập mạp, liền bị nữ nhân này cưỡng ép, suýt chút nữa liền bị nàng thực hiện được. Nữ nhân này phỏng chừng rất là cô quạnh khó nhịn. Đến hiện tại, cháu mập nhìn thấy nàng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Có điều cháu mập suy nghĩ một chút, quyết định thỏa mãn nguyện vọng của cô mập này. Lúc này thả tên bạn học kia ra, ông chặn lấy cô mập, sau đó đem cô mập xoay người, nhắm ngay cái mông của cô mập, vừa mới chuẩn bị dùng sức va chạm. Cô mập này lên một hồi đổi khách làm chủ, đem thầy giáo ngữ văn đè ép. Cháu mập sợ đến mức trực tiếp nhảy lên, mau chóng để cho Lâm Long đem phép thuật rút về. Lâm Long cười cợt, hai tay kết ấn thu hồi phép thuật. Giống như loại phép thuật này không giống với phép thuật bắt quỷ, sử dụng tới là có thể hủy bỏ. Phép thuật vừa thu hồi, thầy giáo ngữ văn trong nháy mắt cảm giác có thể khống chế thân thể, lúc này lên đẩy cô mập kia ra. Thế nhưng cô mập này người cũng như tên, thật sự là quá béo. Thầy giáo ngữ văn không đẩy ra được, đón lấy là một hồi đại chiến. Đến thời khắc quan trọng nhất, không biết ai gọi điện thoại cho bảo vệ, một đám bảo vệ vội vàng đem hai người lôi kéo. Cảm ơn, cảm tạ các người, suýt chút nữa ta liền khó giữ được mình. Thầy giáo ngữ văn quay về phía bảo vệ hung hăng cảm tạ, nhớ tới chuyện phát sinh vừa nãy, lúc này hắn liền mặt mày xám xịt rời đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.